Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi lắng nghe, có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ. Mình sẽ thu Mao Sơn của sáng ngày mai. Một lần nữa thông báo với các bạn là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân lại tiếp tục ra 2 tập một ngày. Các anh chị em hãy cố gắng ủng hộ, động viên chị dịch giả qua những lời động viên comment của các bạn ở trên chính fanpage. Chị cũng đọc được. Cũng như là nếu như có tấm lòng, các bạn và các anh chị hãy donate cho A Tốn để A Tốn chi phí một phần nào đó hỗ trợ chị Minh Hằng, bởi vì công việc dịch nó không hề đơn giản. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.